siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1794, Isa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực công tử nhìn thấy Hàn Sâm cử động, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác đánh giá phía trước dây cây nho. Cực công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là bên người một cái người hầu, dĩ nhiên liền có nhạy cảm như vậy năng lực nhận biết một người lành lạnh. Địa âm thanh từ dây cây nho mặt sau truyền đến, đồng thời một bóng người đi ra. Hàn Sâm đều nhìn chằm chằm cái kia bóng người, chỉ thấy là một cái ăn mặc tương tự với chiến đấu phục nữ nhân, bất quá trên mặt mang mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi nàng. Ở trên đầu nàng có một đôi thỏ như vậy màu trắng lỗ tai, phía sau có hay không đuôi, Hàn Sâm cùng cực công tử đối mặt nàng, tự nhiên là không nhìn thấy. Ở trên lưng của nàng, đeo chéo một thanh rộng nhận răng cưa đao, so sánh cái kia lồi lõm có hứng thú vóc người, chuôi đao kia lại có vẻ quá mức kiên cường bá đạo. Cực công tử nhìn người phụ nữ kia, lạnh giọng nói rằng. Thụy bối đặc người tới nơi này làm gì? Thanh âm nữ nhân vẫn như cũ vẫn là như vậy lành lạnh. Người cực công tử tới nơi này làm gì, ta tự nhiên cũng là tới nơi này làm gì. Nói như vậy, chúng ta là kẻ địch rồi. Cực công tử hướng về Hàn Sâm nháy mắt, chính hắn nắm chặt treo bên hông chuôi đao chậm rãi hướng về người phụ nữ kia tới gần. Hàn Sâm tâm lĩnh thần hội cũng từ một bên khác hướng về nữ nhân tới gần. Nữ nhân lại tựa hồ như không nhìn thấy động tác của hai người, vẫn là tùy ý đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Ốc đảo mặt phía bắc không tới 3 dặm địa phương, liền có một đám loạn tộc, đừng nói ta quát to một tiếng, coi như chỉ là binh khí tiếng va chạm, liền đủ để đem bọn họ đưa tới, các ngươi xác định phải ở chỗ này động thủ sao? Ta là cực không phải là dọa đại, cực công tử cười lạnh nói, nếu như không có những loạn tộc đó, ngươi cho rằng ta tại sao còn có thể ở lại chỗ này? Không tin ngươi có thể thử một chút xem, ngược lại quá mức một chỗ xong đời. Nữ nhân vẫn như cũ cũng không lui lại ý tứ, thong dong đứng ở nơi đó nói rằng. Đã như thế, trái lại là cực công tử có chút do dự, không có lại kế tục tới gần nữ nhân, hướng về Hàn Sâm nháy mắt ý tứ là để Hàn Sâm nhìn nữ nhân này. Hàn Sâm gật gù, cực công tử hướng về ốc đảo mặt phía bắc lẻn đi, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không phải ma tộc, nữ nhân không chút nào làm là kẻ địch giác ngộ nhìn Hàn Sâm hỏi. Không phải, ta là loài người. Hàn Sâm đáp, ngươi là làm sao phát hiện ta ở nơi đó? Nữ nhân đánh giá Hàn Sâm kế tục hỏi, điểm này làm cho nàng rất nghi hoặc. Nữ nhân này cũng không phải phổ thông thị bối đặc tộc coi như là cực công tử, nếu như biết thân phận của nàng, sợ rằng cũng phải giật nảy cả mình, không thể tin được sẽ ở nơi như thế này nhìn thấy nàng. Hàn Sâm không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân đưa tay hái được một chuỗi cây nho, ngồi ở một cái thô to dây cây nho mặt trên, đem một viên cây nho lột đi ra, nhét vào dưới mặt nạ môi đỏ bên trong, vừa ăn cây nho vừa nói. Cực công tử cho ngươi chỗ tốt gì? Ta có thể gấp đôi cho ngươi, chờ sau này lúc mấu chốt ngươi giúp ta một tay làm sao? Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, nữ nhân này dĩ nhiên muốn thu mua hắn làm nội gian, mà lại nói như vậy hời hợt thật giống uống nước ăn cơm một dạng bình thường. Thấy Hàn Sâm không trả lời, nữ nhân lại nói. Chỉ sợ ngươi còn không biết cực công tử hắn muốn đi làm cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất định nói cho ngươi, hắn là muốn đi hái dị trùng trái cây, nếu như ngươi thật sự tin tưởng hắn, đây 10 phần sai. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn muốn tuyệt không là dị trùng trái cây đơn giản như vậy, dọc theo con đường này nguy cơ trùng trùng, nếu như ngươi không muốn bị hắn hại chết, hay là muốn xem thêm đa tưởng. Những kia không có quan hệ gì với ta. Hàn Sâm bình tĩnh nói, coi như nữ nhân không gây xích mích, hắn đã từ lâu có chút hoài nghi. Người đến là thú vị vô cùng, ta gọi Isa, ngươi tên là gì? Nữ nhân rất hứng thú đánh giá Hàn Sâm. Kim tệ, Hàn Sâm đáp, nữ nhân tựa hồ là đang suy tư, nàng hiển nhiên chưa từng nghe qua nhân tộc cùng kim tệ đây hai cái tên. Hàn Sâm đoạn video kia vừa mới cương truyền đi không bao lâu, hơn nữa phạm vi cũng không tính rất rộng, nữ nhân hiển nhiên không có xem qua cái kia một đoạn video. Nữ nhân còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên dừng lại không nói gì thêm, không lâu lắm liền nghe đến dây cây nho bên trong truyền đến nhẹ nhàng lay động tiếng, không lâu lắm liền nhìn thấy cực công tử chui ra. Cực công tử sắc mặt có chút nghiêm nghị, xem ra Isa cũng không hề nói dối, cực công tử hẳn là nhìn thấy những loạn tộc đó. Người lúc nào đến nơi này, những loạn tộc đó ở đây thời gian bao lâu? Cực công tử nhìn nữ nhân hỏi, người đây là hướng về người thỉnh giáo thái độ sao? Ma tộc chính là như vậy giáo dục lễ nghi, Isa lãnh đạm nói rằng, cực công tử mím mím miệng trên dưới đánh giá Isa, hắn mặc dù đã gặp một ít thụy bối đặc tộc người, bất quá còn chưa tới có thể nhận biết thân phận đối phương mức độ. Xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Cực công tử cũng không tức giận, trái lại ôn nhu hỏi. Isa đáp, Cực công tử suy tư một thoáng, hắn biết đến vị bối đặc tộc ở trong, cũng không có như thế một cái tên. Cực công tử khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Isa tiểu thư, nếu chúng ta đều là cùng một mục đích mà đến, hiện tại lại đối mặt đồng dạng khó khăn, cũng coi như là ngồi chung một cái thuyền, không bằng chúng ta tạm thời liên thủ làm sao? Hợp tác ra sao? Isa lãnh đạm hỏi, mọi người liên thủ đối phó những loạn tộc đó, sau đó mọi người đều có tương lai riêng, liệu sẽ có thu hoạch đây xem từng người tạo hóa cùng bản lĩnh, Isa tiểu thư cảm thấy làm sao? Cực công tử mỉm cười hỏi, có thể không biết cực công tử dự định làm sao giết chết những loạn tộc đó đâu, ngươi sẽ không cảm thấy tựa chúng ta ba sức mạnh của cá nhân, có thể giết chết 4 cái loạn tộc chứ? Isa nói rằng, cực công tử khẽ lắc đầu. Đơn đả độc đấu chúng ta cũng chưa chắc là loạn tộc đối thủ, huống chi nhân số của đối phương còn so với chúng ta nhiều. Đã như vậy, công tử đến cùng có tính toán gì? Isa không chút biến sắc hỏi, nghe nói thụy bối đặc tộc đều là sở trường tốc độ cùng thân pháp hảo thủ, thân pháp nhanh chóng, tại thượng tộc bên trong cũng là hàng đầu, nếu là Isa tiểu thư chịu ra tay dụ dỗ những loạn tộc đó tiến vào ốc đảo, ta cùng Kim Tệ ở một bên phục kích, nếu như có thể trước tiên giết chết 2 cái loạn tộc còn lại 2 cái loạn tộc mọi người 3 người không khó giải quyết. Cực công tử một mặt thành khẩn nói rằng, cực công tử ngươi đến là tính toán khá lắm, tại sao các ngươi không đi dụ dỗ loạn tộc? Isa lạnh lùng nói, cực công tử không chút biến sắc nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến chúng ta không có thụy bối đặc tộc như vậy nhanh thân pháp, thứ hai Isa tiểu thư ngươi phục kích ngay cả chúng ta đều có thể phát hiện, huống chi là những loạn tộc đó, vì lẽ đó hay là chúng ta đến phục kích tốt hơn? Isa nhíu nhíu mày, như vậy là đang suy tư điều gì, chỉ chốc lát sau ra người dự liệu nói rằng. Tốt, ta có thể đi dụ dỗ những loạn tộc đó, không nói chuyện nói rõ trước giết loạn tộc sau đó, bọn họ trên người gì đó, ta muốn phân một nửa, còn lại ngươi một nửa quy về các ngươi. Hẳn là, cực công tử mỉm cười đồng ý, 3 người thương nghị tốt sau đó, Hàn Sâm cùng cực công tử ẩn núp hạ xuống, Isa đi dẫn những loạn tộc đó đi vào. Isa cương đi, cực công tử liền nói với Hàn Sâm. Đoàn cái kia Isa dẫn loạn tộc đi vào tuyệt đối không nên động thủ chúng ta trừ. Cách chương.